Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 68, mỗ cặn bã bị treo giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều là tu chân giả, trong lúc vô hình tỏ ra thân cận một chút, Dương Lam Nhi cùng Tần Mục Diễm chung đụng giống như bạn cũ rất lâu, không có cái gì xa lạ cùng ngăn cách, vừa ăn này nọ vừa xem xuân muộn, còn có thể trao đổi một chút rõ kinh nghiệm mà mình biết khó có được lúc trò chuyện vui vẻ với nhau như thế. Tần Mục Diễm cảm thấy có chút cảm thán, hắn sau khi bị thương có chút nhịn không được thiếu chút nữa phải trực tiếp nằm trên đường, đột nhiên thấy Dương Lam Nhi liền không chút do dự hướng nàng xin giúp đỡ, không nghĩ tới, Dương Lam Nhi cũng không coi trọng đồ của mình như các lão ngoan đồng khác, mặc dù hắn nói cho Dương Lam Nhi rất nhiều chuyện nhưng Dương Lam Nhi cũng nói cho hắn nghe không ít kinh nghiệm. Nghĩ đến, hẳn là kinh nghiệm tu luyện trong truyền thừa của Dương Lam Nhi, lúc nào cũng rất sâu sắc khiến hắn được ích lợi vô cùng. Thời gian như thế trôi thật nhanh, cơ hồ là chỉ chớp mắt xuân muộn liền kết thúc, nhưng hai người tán gẫu đang cao hứng, cũng mặc kệ trong TV tiếp tục bày đặt cái tiết mục gì, trò chuyện một chút liền hàn huyên tới hừng đông. Trong lúc này, Tần Mục Diễm cũng không có cố gắng giấu giếm việc pháp bảo chữ vật của hắn bại lộ ra, móc ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thả vào nồi lầu. Cùng một loại người như hắn, đối với thức ăn thuần khiết tự nhiên là thích nhất, cho nên tất cả lấy ra đều là loại này, khiến Dương Lam Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, này nọ kia của nàng liền hoàn toàn không dễ chú ý đi. Sau khi trời sáng, Tần Mục Diễm rất tự nhiên cáo từ rời đi, Dương Lam Nhi lúc này mới vui vẻ đem một đống lớn tiền mặt kia cất vào trong không gian. Quét dọn phòng khách, Dương Lam Nhi đi nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lại đi không gian ngâm ôn tuyền, xác định trên người mình không có mùi lẩu, mới đi ra vô cùng buồn chán mở quan võng. Tần Mục Diễm tựa hồ biết rõ rất nhiều tin tức tên quan võng, nói cho nàng không ít chuyện đến cả âm tử mạt cũng không rõ ràng lắm, nếu không phải đẳng cấp của hắn đặc biệt cao, thì đó chính là cùng người phụ trách của thế giới ngầm có quan hệ, nhìn bộ dáng kia của hắn, liền biết ra thế không đơn giản. Thành công đổ bộ quan võng xong, Dương Lam Nhi sững sờ một cái, lập tức không chút khách khí cười ha ha một tiếng, ngày đầu tiên của năm mới này, có muốn đến tin tức tốt mạnh mẽ như thế hay không à, đầu của Mộc Phong, cư nhiên bị treo giải thưởng, mặc dù chủ thuê không có lộ đặc biệt tin tức gì, nhưng Dương Lam Nhi biết rõ, khẳng định là tập đoàn Thiệu Thị. Đáng thương, Thiệu Thị trong kết quả của việc nhất nhất phái người ra đều bị Mộc Phong đánh chết mà không thu được gì, cuối cùng ở trên quan võng ban bố nhiệm vụ. Kỳ thật Dương Lam Nhi rất không hiểu Thiệu Thị tại sao phải đem người trong nhà từ thấp đến cao phái ra. Ngay từ đầu liền để cao thủ đi không được sao? Cho dù không thể giết Mộc Phong, cũng có thể để gã thương nặng a, nơi nào còn có thể trở thành đá kê chân cho Mộc Phong, khiến thực lực của gã thoải mái liên tục tăng lên. Liền nói nhiệm vụ ở trong thế giới ngầm cũng thế, bởi vì tiền thưởng Thiệu Thị cho ra giống nhau, độ khó nhiệm vụ tự nhiên không cao, tiếp nhiệm vụ ngay từ đầu đều là sát thủ cấp tương đối thấp, cơ hồ người người đều là đưa đồ ăn cho Mộc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến cuối cùng Thiệu Thị ý thức được không đúng, nâng cao tiền thưởng cùng đẳng cấp nhiệm vụ xong, thực lực của Mộc Phong đã rất cao, cho dù một chút sát thủ cao cấp lại đi ra, vẫn là đưa đồ ăn như cũ. Cho nên nói, ở bên trong thế giới nam chủ, mỗi cái đối thủ cũng sẽ không có năng lực đem gã miểu sát, thế cho nên mỗi lần đều chậm một bước. Số mệnh của nam chủ quả nhiên không thể khinh thường. Dương Lam Nhi gật đầu, lại không có ý tưởng tiếp vụ này, chỉ là nhìn có chút hả hê xem Mộc Phong bị phiền toái liên tục. Mộc Phong mặc dù làm người có chút cặn bã, đối với nguyên chủ lại không tốt, nhưng đến cùng không phải là người đại gian đại ác, thậm chí còn có một chút trợ giúp với xã hội nhân dân, nếu không có duyên cớ mà giết gã, hậu quả này thật có chút trầm trọng. Huống chi, cho dù là trong tiểu thuyết, Mộc Phong cũng không có tự mình ra tay với Dương Lam Nhi, nguyên chủ chỉ là bạo lực lạnh lùng cùng dung túng nữ nhân của mình đối phó Thanh Mai Trúc Mã mà thôi. Nhưng những chuyện này, thực tế cũng còn chưa có phát sinh, Dương Lam Nhi đường đột ra tay, không nên. Hơn nữa, hiện tại Dương Lam Nhi đã tiến vào luyện khí kỳ, vượt qua cảnh giới bẩm sinh, nói không chút khách khí, đã có thể coi rẻ Mộc Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, cái loại cảm giác tranh phong tương đối đến chết không ngừng đó, bởi vì cảnh giới chênh lệch ngược lại đã yếu đi không ít. Cân nhắc một phen, Dương Lam Nhi vẫn quyết định không chủ động xuất kích, nếu cặn bã nam này lại phạm đến trên đầu nàng, thì không thể trách được nàng. Muốn nói lời nói, Dương Lam Nhi kỳ thật rất mong đợi nữ nhân của Mộc Phong tới phạm, như vậy nàng liền có lý do ra tay, đương nhiên, chủ động đi trêu chọc nàng bày tỏ còn không có nhàn nhã đến mức đau chứng như vậy. Cái mồng một đầu năm này mở đầu còn không tệ, Dương Lam Nhi hừ ca tiếp tục đi dạo quan võng, cũng là âm tử mặt gọi điện thoại đến, hỏi nhiệm vụ Mộc Phong bị treo giải thưởng. Đến cả âm tử mặt đang chơi cùng các em nhỏ còn biết rõ chuyện này, vậy Mộc Phong cũng phải nhận được tin tức đi. Không biết là loại vẻ mặt nào đâu. Không thể nào, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này. Dương Lam Nhi kinh ngạc, trong nội dung vở kịch ban đầu tại sao không có vụ này? Hay là nói vốn là Âm Tử Mạt cũng suy tính qua, cuối cùng bởi vì nguyên nhân khác mà buông tha. Mục tiêu nhân vật gần, Âm Tử Mạt thực sự cầu thi, ngươi không bỏ được, cắt, ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Dương Lam Nhi không còn gì để nói, nguyên lai Âm Tử Mạt gọi điện thoại tới hỏi trước chính là vì xác định nàng có bỏ được hay không. Bất quá, Mạt Mạt a, vụ này ngươi vẫn là đừng tiếp, Mộc Phong người kia có rất nhiều lá bài tẩy người khác không biết rõ, không phải là dễ giết như vậy. Dương Lam Nhi nói lời thấm thía, sợ nhất Âm Tử Mạt ám sát không thành, ngược lại cùng Mộc Phong liên lụy không rõ, vậy thì thương cảm. Đương nhiên, Dương Lam Nhi cũng liền ngẫm lại dạng này, bởi vì ban đầu trong nội dung vở kịch có một nữ nhân ở bên cạnh Mộc Phong, chính là sát thủ đến ám sát gã, kết quả bị nam nhân này thu vào hậu cung. Còn như Âm Tử Mạt, lấy hiểu biết của Dương Lam Nhi đối với nàng ta tuyệt không có khả năng xuất hiện loại tình huống cầu huyết này. Ta nhớ được gã chỉ có cấp 3. Âm Tử Mạt có chút không rõ, Dương Lam Nhi vì cái gì sẽ khẳng định như vậy. Cấp 3 cũng giống vậy, Mạt Mạt ngươi chờ đi, những sát thủ thế giới ngầm tiếp nhiệm vụ kia tuyệt đối giết không được gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lam Nhi lại nghĩ tới cái người bù nhìn thế thân mà hệ thống đưa tặng kia tuyệt đối là thứ đồ tốt à, một lần không thành, ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Bởi vì, hệ thống sẽ giúp gấp rút giám thị, một khi nhân vật trước kia uy hiếp qua xuất hiện cũng sẽ sớm báo nhanh cho Mộc Phong, đến thời điểm, nắm chắc bài có công nghệ cao vũ khí, hơn nữa có tâm tính vô tâm, ai săn giết ai còn không nhất định đâu. Hơn nữa, Mộc Phong mượn hệ thống, rất giỏi về phản kích, rất nhiều sát thủ không đợi tổ chức được lần ám sát thứ hai, đã bị Mộc Phong làm thịt. Gã lợi hại như thế, Âm Tử Mạt cảm thấy không thể tin, chẳng lẽ nàng ta cấp 8 còn giết không được một cái cấp 3. Tin tưởng ta Mạt Mạt, ta so với ngươi hiểu rõ gã, cho dù ngươi đem gã miểu sát, gã cũng chưa chắc sẽ chết. Dương Lam Nhi tận tình khuyên bảo, hy vọng Âm Tử Mạt đừng đi nhận. Vì cái gì miểu sát còn sẽ không chết, này không phải là tự mâu thuẫn. Âm Tử Mạt cho dù nghĩ không ra, nhưng cũng bỏ ý niệm tiếp cái nhiệm vụ xem ra rất đơn giản này trong đầu. Đã như vậy, vậy thì thôi, bất quá 50 vạn, giá cực kỳ rẻ. Còn không phải sao, so với giá cao của Diệp Nhạc Luân lúc trước mà nói, cái mạng này của Mộc Phong quá không đáng giá, cho nên sát thủ ngay từ đầu tiếp nhiệm vụ chỉ là mang đến cho Mộc Phong một chút phiền toái mà thôi, căn bản không có uy hiếp quá lớn. Cách chương.